Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1016, chúng tà muội tử. Ở tiểu mã trước mộ phần mang tới trạng vàng, lão Quách điện thoại đánh tới, nghe nói Diệp Thiếu Dương ở mộ địa, biểu thị cái gì đã chuẩn bị xong, hiện tại chạy tới, Diệp Thiếu Dương vẫn đợi được lão Quách chạy tới. Thấy trong tay hắn dẫn theo hai cái gấp giếng, một cái cổ biên trước đài, ném xuống đất, ngồi xuống thở dốc, đem vài cái hộp đồ ăn bày ra. Chưa ăn cơm chứ, mua cho người điểm nước sốt đồ ăn, vừa lúc hai ta cùng uống điểm. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nắm lên non nửa bình rượu sái, cười nói, uống ngươi còn dư lại sao? Lão Quách có chút ngượng ngùng, nói, ngày hôm qua ta tâm tình không tốt, sở dĩ qua đây bồi bồi hắn. Diệp Thiếu Dương nói, hắn hồn phách lại không ở nơi này, ngươi nói cái gì hắn cũng không nghe thấy. Lão Quách nhún nhún vai, chính là cho bản thân cái thoải mái đi. Nếu không, phải làm gì đây? Ta lại không thể đi âm ti tìm hắn, tìm cũng tìm không được, chỉ có thể hướng về phía thi thể nói. Ngươi không cũng ở đây ngây người ban ngày sao? Hai người dọn xong nước sốt đồ ăn, trong đó có tiểu mã thích nhất thịt lợn. Lão Quách lộng điểm thịt lợn đến tiểu mã trong tế đàn, lại đem một lon bia mở ra, đặt trên tế đàn. Sau đó hai người liền hướng về phía tiểu mã di ảnh ăn uống. Tiểu mã di ảnh thượng là Dương gia nghi ngờ cười to ảnh chụp, dường như cũng đang nhìn hai người. Lão Quách vài chén rượu hạ đỗ, viền mắt bắt đầu có điểm ướt át, thở dài, mắng, ngươi nói tiểu mã có phải hay không cái ngốc so với. Làm sao lại coi trọng Vương Bình loại người như vậy, thiên hạ cô gái tốt nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác tìm tới người như vậy, ai, cũng là mệnh chung nên có kiếp nạn này. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn di ảnh, nói, thiên hạ cô gái tốt là nhiều, người bình thường chướng mắt hắn, đều chết ngươi còn tổn hại. Lão Quách bực tức nói, ta cảm thấy phải tiểu mã tốt vô cùng, không nói gạt ngươi, nếu không có Vương Bình ở, ta đều nghĩ qua đem cá nhỏ giới thiệu cho hắn. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ngươi xác định cá nhỏ có thể đồng ý? Lão Quách trừng hai mắt một cái, phụ mẫu chi mệnh, đến phiên nàng không đồng ý. Hừ hừ, người sợ cũng chính là nói phép so với nhà ngươi nữ nhi tính tình, ngươi có thể quản được. Lão Quách không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn tiểu mã di ảnh, nói ra, bất quá lại nói tiếp, ngươi nếu như điểm tâm sáng đem cá nhỏ giới thiệu cho tiểu mã, nói không chừng sẽ không Vương Bình chuyện gì, cho nên nói hết thảy đều là kiếp số. Lão Quách thở dài, chỉ vào tiểu mã di ảnh nói rằng, cái này hay so với chờ hắn tinh phách hoàn hồn, lão tử không phải rất tốt mắng hắn một trận. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, người tin tưởng nói gió nhất định có thể giúp hắn hoàn hồn. Lão Quách nói, người cùng Đạo Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người nên so với ta càng hiểu rõ hắn. Hàng này làm bất luận cái gì sự tình, đều tất nhiên có nắm chắc, coi như hắn nói muốn đem Diêm Vương ra kéo xuống ngựa, ta đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra, chỉ mong lúc này đây, hắn không để cho ta thất vọng. Sau khi ăn xong, lão Quách đem rác rưởi ném xuống, xem thời gian còn sớm, an vị nổi nói chuyện phiếm. Lão Quách nói cho Diệp Thiếu Dương, tứ bảo đã trở về Ngũ Đài Sơn, bảo là muốn trở lại tu tu thiền tâm, không có với hắn cáo biệt, là bởi vì tâm tình không tốt, hơn nữa quá trận sẽ trở lại. Điện thoại di động reo, Diệp Thiếu Dương cầm lên vừa nhìn, chân mày lập tức nhíu lại, người nào gọi điện thoại? Lão Quách thuận miệng vừa hỏi, con gái ngươi, chửi thề một tiếng. Lão Quách đi lên muốn cướp điện thoại di động, đùa ngươi ni, mã thưa. Lão Quách nhất sững sờ, hàng này gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Chớ không phải là cùng Lăng Viên có quan hệ? Không dễ trùng hợp như vậy chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Tiếp thông điện thoại, Diệp Thiên Sư, đã lâu không có liên hệ. Hai người hàn huyên vài câu, điện thoại đột nhiên bị một cô nương cướp đi. Nói ra, sư phụ, bớt đau buồn đi a. Diệp Thiếu Dương sững sờ, hầu như không nghe ra thanh âm. Thế nhưng có thể gọi mình sư phụ chỉ có một người. Nói, tiểu nhị, là ta a, sư phụ, ta theo tiểu mã cùng nhau đây. Sư phụ ngươi nghĩ ta sao? Tiểu mã, Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Ây, mã thừa, ta gọi hắn tiểu mã qua sông. Sư phụ ta biết tiểu mã ca. Chuyện, lúc đó ta ở ngoại địa tu hành, sở dĩ không có gấp trở về. Ta là nay trời mới biết, tu hành cái gì, ta ở Ấn Độ tu minh nghĩ, không thể dùng điện thoại di động, sở dĩ gần nhất cũng không còn liên hệ ngươi. Ta hôm qua thiên tài về nước, sư phụ ngươi hiện tại ở cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương trả lời ở tiểu mã trước mộ phần. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cái này liền đi qua tế bái xuống. Trương tiểu nhị hỏi địa chỉ, biểu thị một hồi liền đến. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem sự tình cùng Lão Quách Nhất nói. Lão Quách phân tích nói, mã thừa không thể nào là cố ý đến tế bái tiểu mã. Hắn tới tìm ngươi, nhất định là có chuyện. Không đúng, thực sự cùng Hoa Anh Đào Vườn có quan hệ. Thanh Tiểu Tuệ, cùng Hoa Anh Đào Vườn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cùng Hoa Anh Đào Vườn có quan hệ, cũng chẳng khác nào cùng Thanh Tiểu Tuệ có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, cũng không có manh mối. Cũng may mã thừa đang chạy tới, như thế này gặp mặt vừa hỏi, cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương khiến Lão Quách bản thân đem mở quán dùng gì đó bắt được Thanh Tiểu Tuệ trước mộ phần, bản thân đi nghĩa địa công cộng ngoài cửa lớn các loại mã thừa. Một người chậm rãi đi tới nghĩa địa công cộng bên ngoài. Diệp Thiếu Dương có điểm khát nước, đi đường cái đối diện siêu thị mua đồ uống. Trả tiền thời điểm, hai bên trái phải có một đồng đã ở trả tiền. Diệp Thiếu Dương xếp hạng phía sau hắn, thấy tiểu tử móc ra 100 khối trả tiền. Nhân viên cửa hàng là một cô em gái, trên mặt nùng trang diễm mạt, có thể võng hồng, mượn qua tiền nhìn, cùng còn lại một ít 100 chồng lên nhau, nhét vào tiền trong hộp. Tiểu tử chờ hắn thối tiền lẻ, một bên sổ cùng với chính mình trong bao tiền, đột nhiên nói ra, muội tử không có ý tứ, ta mới vừa cho ngươi tiền thời điểm, khả năng kẹp một tờ giấy nhỏ đi vào, mặt trên có một số điện thoại, có thể giúp ta tìm xem sao? Không thể nào, dường như không có. Cô nương sững sờ, cũng không suy nghĩ nhiều, mở ra tiền hộp, lật tìm một cái nói rằng, khẳng định có, ta liền nhét vào tiền trung gian, rất tiểu nhân hiện, không gặp. Tiểu tử vươn tay nói ra, ngươi đem tiền cho ta xem vừa nhìn, không đúng kẹp ở ngươi cái này một xấp tiền trong. Tiểu cô nương cũng không suy nghĩ nhiều, đem trong tay một xấp 100 cho hắn. Tiểu tử cầm tiền ở trên quầy vui vẻ, buồn bực nói, còn thật không có, toán, ta tìm một chút, đem tiền trả lại cho cô nương. Cô nương cũng không còn sổ, thả đứng lên. Tiểu tử đem mình tiền cũng bỏ vào trong bao tiền, một bên tìm vừa chạy ra ngoài, trong ánh mắt toát ra vẻ đắc ý. Đột nhiên, một người ngăn cản ở phía trước, tiểu tử nghiêng người muốn qua đi, đối phương lập tức lại đường ngang đến, ngăn trở lối đi, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Tiểu tử ý thức được không đúng, nhướng mày, nói, ngăn cản ta lộ làm cái gì? Diệp Thiếu Dương đối với hắn vươn một tay, chớp mắt nói ra, ngươi mới vừa lừa gạt 300 mà, ngươi gặp có phần, phân ta 100 để ngươi đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu tử mặt đỏ tới mang tai, còn cùng ta giả vờ. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi vừa rồi trong tay trái có một xấp tiền, Chính ngươi, ngươi tiếp nhận cô em gái số tiền sổ, tay phải đập một cái, túm ba tấm đến ngươi tay phải tiền của mình trong. Thủ pháp không sai, thiên yếp vô phùng, đáng tiếc đại ca ta thế nhưng liền sau lưng ngươi, nhìn cũng rõ ràng là gì. Ta nói, ngươi liền phóng khoáng điểm, phân ta 100, ta để cho ngươi đi như thế nào đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.